Vũ Thần Chúa Tể, chương 1108, Thiên La Hoàng Triều. Gocchuyenaudio.com, có thể được Kiếm Cốc một cái như vậy thế lực ủng hộ, Hàn Lập vẫn có chút tự hào. Lần này Kiếm Cốc tông tử cùng sở hữu 4 người, mỗi cái thực lực phi phàm, bất kể là tu vi vẫn thế lực, hắn Hàn Lập cũng không có ưu thế tuyệt đối cùng đem cầm, tự nhiên cần liên tục tăng thêm bản thân nhân mạch cùng lực lượng, đa tạ Hàn Lập đại nhân. Hứa Vọng liền đứng lên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Lập đang ở bồi khách nhân uống trà. Khách nhân tổng cộng có 3 tên, 2 nam 1 nữ, duy nhất nữ tử xinh đẹp như hoa, khí chất bất phàm, mang theo nhẹ nhẹ cao quý khí tức để cho người ta chỉ cảm thấy đứng xa nhìn. Đương nhiên còn hơn trước ở đó đáng ghét tiểu tử chỗ ấy, nhìn thấy nàng kia ở khí chất xuất trần bên trên, vẫn còn kém như vậy một chút. Dù sao cô gái này tuy là xinh đẹp nhưng giống như nở rộ hoa hồng, mang theo một chút diễm sắc, mà trước gặp được nàng kia, lạnh lẽo cô quạnh thanh u tựa như ngày đó trên núi tuyết liên một dạng, da nước bùn là nhiễm, để cho người ta không dám khinh nhờn. Hai gã nam tử thì mỗi cái có đoạt người phong thái, có thể nói là rồng trong loài người. Đây tuyệt đối là một cái cao nhất thế lực đệ tử thiên tài, bởi vì có thể làm cho Hàn Lập đại nhân chính mình tiếp khách, thân phận tất nhiên không phải bình thường, tất nhiên muốn trên mình. Mà 3 người, Hứa Vọng cũng không quen biết, rất có thể cũng không phải yêu kiếm thành trong phạm vi thế lực thiên tài. Thậm chí có thể là Bắc Thiên vực hắn hoàng cấp thế lực đệ tử. Hứa Vọng cũng không ở 3 người trên mặt chứng kiến nhiều lâu, dù sao hai bên cũng không nhận ra, nếu chằm chằm đến quá dài, có thất cấp bậc lễ nghĩa, cũng không mở miệng để cho Hàn Lập hỗ trợ, thật sự là trước bị Bảo Hoa Cốc việc quá mức thể diện, nói ra thù là có thể báo, hắn mặt chỉ sợ cũng muốn vứt xuống yêu kiếm thành ở ngoài thế lực đi. Vừa mới chuẩn bị cúi đầu lùi đến một bên, cũng là trở nên phát giác, vẫn còn có đệ tứ danh khách nhân. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó hoảng sợ, lấy thực lực của hắn, cư nhiên qua lâu như vậy mới phát hiện trong đại sảnh lại có người thứ năm. Đúng lúc này, đệ tứ danh khách nhân giống như biết hắn suy nghĩ trong lòng, hơi quay đầu liếc hắn một cái, tức khắc Hứa Vọng trong đầu oanh một cái, phảng phất sét đánh một dạng, chỉ còn dư lại trống rỗng. Hứa Vọng, Hứa Vọng, một thanh âm dường như theo cực xa chỗ truyền đến, một lát nữa Hứa Vọng mới chợt phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện là Hàn Lập đang gọi hắn, không khỏi giật mình đánh rùng mình một cái, chỉ cảm thấy hàn khí theo chân sinh sôi, lan ra toàn thân. Nếu như ban nãy người nọ hướng tự mình ra tay nói, hắn tuyệt đối là làm sao chết cũng không biết. Quá mạnh, chỉ là một ánh mắt, để hắn đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt triệt để mất đi sức chiến đấu, này là nhân vật nào? Phải biết cho dù là Hàn Lập đại nhân cũng không có như vậy thực lực, có thể để cho hắn một chút ở giữa, liền triệt để mất đi sức chiến đấu. Bực này cường giả, nếu là có thể vì hắn xuất đầu chém giết cái kia đáng giận thiếu niên, chẳng phải là lật tay giữa. Hàn Lập đại nhân, Hứa Vọng vội vàng cung kính hành lễ, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng tìm ta sao, làm sao đâm ở chỗ này cả buổi không nói lời nào. Còn ngươi nữa miệng là chuyện gì xảy ra, gocchuyenaudio.com. Hàn Lập khẽ nhíu mày, hắn hiện tại có khách quý tới chơi, sở dĩ để cho Hứa Vọng đi vào cũng là vì ở quý khách phía trước phơi bày một ít bản thân tùy tùng. Nhưng Hứa Vọng vừa tiến đến lại giống như kẻ đần độn một dạng đứng ở chỗ này, còn một bộ dáng vẻ chật vật, để cho hắn ngược lại thì rất mất mặt. Chuyện này, Hứa Vọng khẽ cắn môi, biết Hàn Lập tức giận, liền đem trước chuyện phát sinh nói ra. Tại hắn trong miệng, Tần Trần tự nhiên trở thành tuyệt thế cuồng đồ, kiêu ngạo bá đạo, không cố kỵ chút nào yêu kiếm thành quy củ, để cho hắn lọt vào không thuộc mình dằn vặt. Hàn Lập đại nhân, người nhưng nhất định phải vì thuộc hạ làm chủ a, Hứa Vọng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tất cả xuống, hắn cũng không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể báo thù cho hắn, cái gì ném không thể diện cũng không đáng kể. Hàn Lập khí sắc tóc đen, này cũng chuyện gì, lúc đầu gọi hắn đi vào, là vì ở trước mặt người khác thật dài mặt mũi, ai biết Hứa Vọng vừa tiến đến, liền nói bị người khi dễ, còn bị giáo huấn thảm như vậy, có lỗ đít đều bị dày vò, đây quả thực mất mặt vứt xuống ra. Ngay từ đầu không có bị lưu ý người thứ năm lại cười rộ lên, nói. Một chiêu liền đem ngươi đánh bại. Bản thiếu nhìn ngươi cũng là một gã thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương đi tu vi coi như không tệ, người này thật có mạnh như vậy. Ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức, Hàn Lập tức khắc cười rộ lên, nói, Đỗ huynh nếu là nguyện ý xuất thủ, vũ vương bên trong ai có thể kháng cự. Những lời này để cho 3 người khác tức khắc lộ ra vẻ bất mãn. Bọn họ là ai, không người nào là võ hoàng trong thế lực truyền nhân, mặc dù không là cao nhất giáo tử, nhưng là không phải hạng người vô danh, không thể so Hàn Lập yêu kiếm tông đệ tử hạt giống thân phận kém bao nhiêu, nhưng Hàn Lập lại còn nói đối phương ở vũ vương bên trong không ai cản nổi, này đem bọn họ đưa vào chỗ nào. Ha ha, nói lâu như vậy còn chưa biết tên vị này Đỗ huynh đại danh. Trong một gã thanh niên khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng, chắp tay hướng cái gọi là Đỗ huynh hỏi. Hắn đến từ Bắc Thiên vực Hồ gia, trong nhà cũng có một gã hoàng cấp lão tổ tọa trấn, tên là Hồ Cảnh Hoa. Hàn Lập cũng là cười to cướp lời nói. Đều tại ta không được chưa kịp cho mọi người giới thiệu, ba vị, Đỗ huynh tên là Đỗ Thanh Thành, chính là Thiên La Hoàng triều Đỗ gia người, được gọi là Thiên La Thập Kiệt, thực lực siêu quần, chưa có địch thủ. Thiên La Thập Kiệt, ba tên nam nữ đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, càng có một loại xuất phát từ nội tâm chấn động. Đồng dạng là hoàng cấp thế lực người, nhưng bọn hắn chỗ thế lực cùng Thiên La Hoàng triều đồng nhất quả thực thì cùng mây bùn khác biệt. Ở Bắc Thiên vực vương cấp thế lực vô số kể, nhưng trên thực tế, hoàng cấp thế lực cũng không phải số ít. Chỉ là đều là hoàng cấp thế lực, hai bên giữa cũng có chênh lệch thật lớn, mạnh nhất cùng yếu nhất kém cách xa vạn dặm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thí dụ Thiên Long Trại, bị Tần Trần cứu Thiên Long già tổ Long Lăng Phong tu vi tiếp cận nửa bước võ hoàng, một khi chân chính đột phá võ hoàng, Thiên Long Trại cũng có thể miễn cưỡng xưng là hoàng cấp thế lực. Gocchuyenaudio.com. Nhưng như vậy hoàng cấp thế lực cùng Yêu Kiếm Thành so sánh kém quá nhiều, Yêu Kiếm Tông thế nhưng có bát giai trung kỳ võ hoàng tọa trấn thế lực ở toàn bộ Bắc Thiên vực cũng không tính yên lặng vô danh. Mà Thiên La Hoàng triều đáng sợ hơn, chính là Bắc Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy cao nhất hoàng triều, uy danh hiển hách. Thiên La Hoàng triều đi ra cái thế thiên kiêu, là cỡ nào cường đại. Hồ Cảnh Hoa ba người khiếp sợ, Hứa Vọng càng là hoảng sợ, người này dĩ nhiên là Thiên La Hoàng triều thiên kiêu, Thiên La Thập Kiệt một trong. Khó trách đáng sợ như thế, tương tự là thanh niên tuấn kiệt, hắn đến cho đối phương sách giày tư cách cũng không có. Hoàng cấp thế lực theo yếu đến mạnh, một bước thế giới, một bước lên trời, bồi dưỡng ra truyền nhân cũng là như vậy. Cùng là vương cấp thế lực chư kỵ so Hứa Vọng tựu cách nhau xa, đồng thời hoàng cấp thế lực Hồ Cảnh Hoa bọn họ so Đỗ Thanh Thành đồng dạng kém xa. Không thể so sánh nổi. Bất quá, bọn họ quả thực bội phục Thiên La Vương Triều, nhưng Đỗ Thanh Thành cũng không phải là Thiên La Vương Triều độc nhất vô nhị thiên tài, chỉ là thập kiệt một trong, liền dám tự xưng Vũ Vương vô địch, không ai có thể ngăn cản, có phải hay không quá để ý cách trương.